Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 275, tiện giao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không rảnh. Trương Hoa lạnh lùng cự tuyệt, đợi một hồi ăn giao thịt, hắn cũng phải bế quan luyện hóa linh lực, tăng tiến tu vi, nào có thời gian lãng phí ở cao hoan trên mình. Giao tình của hai người còn chưa tới bước này. Nói cách khác, vậy 10 triệu đủ mua được khoảng thời gian này hữu nghị. Hắn không hề thiếu cao hoan bất kỳ đồ. Ngươi, cái này chú cô sinh. Cao hoan tức giận dậm chân một cái, nửa câu sau nói nhưng là chỉ trong lòng nói một chút. Lấy Trương Hoa địa vị quyền thế, độc thân là không thể nào, đời này cũng không thể. Ân. Chỉ cần hắn muốn, loảng xoảng, ở một đống bình bình lon lon đụng tiếng va chạm trong. Lam Hoàng trở lại đài cao, nàng không phải một người. Sau lưng nàng còn có 10 tên giáo chúng mang các loại phòng bếp đồ dùng. Thớt, thái đao, gia vị, trước mắt rau, trái cây, thậm chí còn có một mới tinh cái lẩu. Làm là thuộc hạ. Nếu như chủ thượng để cho ngươi làm cái gì ngươi sẽ làm cái gì? Cái này chồng đỡ chết cũng chỉ có thể làm cái nghe lời thủ hạ. Loại chuyện này người bất kỳ cũng có thể làm được. Nhiều một mình ngươi không nhiều. Bớt đi ngươi không thiếu. Có thể thay thế tính quá mạnh mẽ. Nhưng nếu như ngươi có thể thay chủ thượng lo lắng nhiều ít thứ. Cân nhắc muốn chủ thượng không nghĩ tới đồ. Như vậy ngươi liền có thể được gọi chi thủ hạ đắc lực. Đúng như dự đoán, thấy những trang bị này, Trương Hoa cũng không khỏi hướng Lam Hoàng nhàn nhạt gật đầu một cái. Có lòng, có thể vì chủ thượng cống hiến, là thuộc hạ cao nhất vinh quang. Lam Hoàng quỳ một chân trên đất, hưng phấn trả lời, quỷ bợ, An Lăng Dung tối tăm phun một cái. Nàng là thật không nghĩ tới tư thế oai hùng hiên ngang Lam Hoàng cúi đầu sau đó. Có thể phục thấp làm nhỏ làm được cái này trình độ. Quá đặc biệt không biết xấu hổ. Làm sao, chẳng lẽ An giáo chủ cảm thấy vì chủ thượng xuất lực không phải kiện vinh quang chuyện. Lam Hoàng thấp giọng tự nói, âm thầm cho An Lăng Dung lên trước nhãn dược. Dĩ nhiên không phải. Thiếp một mực lấy có thể vì chủ thượng xuất lực mà cảm thấy vinh quang vạn phần đâu. Mới vừa ta chẳng qua là đang khiển trách ta cái này không hiểu chuyện binh binh. Ngày thường cũng biết nịnh hót, nửa điểm chuyện thật cũng không làm. An Lăng Dung cười híp mắt trả lời. Diệp binh binh cũng là hội ý quỳ xuống. Giáo chủ tha tội, thuộc hạ ngày sau nhất định tự sửa đổi. Lần nữa làm người. Tranh thủ là thiên tàm giáo vì chủ thượng nhiều hơn lập công dốc sức. Hừ, Lam Hoàng căm tức nhìn Diệp Binh Binh. Cái này hai lẳng lơ móng coi là thật đáng ghét được chặt. Giữa lúc nàng dự định nói sau chút gì lúc đó. Trong sân tình thế biến. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên. Một đạo có chừng một thước to ánh đỏ phà kén ra. Dường như rót bầu trời mênh mông. Ngâm, một đạo khỏe mạnh thon dài giao long đón gió bay lượn. Trên dưới lăn lộn không ngừng. Này giao long, bốn chân, hai phác, đỉnh đầu một ba điểm cao nhô ra. Hợp đồng dài hạn 1 mét, lấy chán chính giữa làm ranh giới. Bên trái là màu đỏ, bên phải chính là màu xanh. Coi là thật kỳ lạ được chặt. Thành công. Lam Hoàng trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vậy giao long. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nàng một hồi lâu thật không tiếp thụ nổi. Tổ tông che chở. Ta ngũ độc giáo rốt cuộc phải quật khởi. Hồng Hải Lệ nóng doanh tròng. Không thể tự mình. Lại thành công. Trương Hoa khá là đáng tiếc nuốt nước miếng một cái. Cái này thanh giao. Không. Phải nói là thanh hồng giao cũng coi là tốt số. Đồng thời có lửa nước hai loại thuộc tính, cho nên mới có thể ở mặt trời linh hỏa trong, mượn linh hỏa lực, phá kén ra, ngâm, thanh hồng dao lăn lộn sau một lúc, bỗng nhiên rơi xuống, hung tợn đánh về phía Trương Hoa. Oanh, Nó chu cái miệng nhỏ, cuối cùng khạc ra đại cổ ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, chút đốm lửa nhỏ rớt rơi xuống mặt đất, lập tức đem đá hoa cương dung xuyên cái lỗ lớn. Cái này liền bắt đầu điên. Sớm điểm đi, ta còn lấy là ngươi bây giờ hóa thuồng luồng liền có thể thông minh một chút. Nhiều nhẫn nại đoạn thời gian đây. Trương Hoa khóe miệng cười trúng chím, tay phải một bản, hướng Thanh Hồng Giao cầm đi. Nhỏ con lươn, đừng cuồng, nhớ, ngươi đại gia vĩnh viễn là ngươi đại gia. Húp, linh lực vừa phun, ngọn lửa màu vàng bị vô tình phá vỡ. Chợt một cái ba thước lớn quang trưởng xuất hiện ở trời cao. Một cái nắm Thanh Hồng Giao long, cho ta xuống. Trương Hoa dùng sức kéo một cái, Thanh Hồng Giao long liền hung hãn té hướng đài cao. Để cho ngươi cuồng, Trương Hoa lại là quơ múa lên quang trưởng hung tợn vỗ xuống. Để cho ngươi không nghe lời, năm thước lớn quang trưởng rơi xuống. Để cho ngươi cho cắn Lữ Đồng Tân, bảy thước lớn quang trưởng rơi xuống. Bành bành bành bành, đảo mắt ở giữa, đếm lấy trăm nhớ quang trưởng tiếp liền vỗ xuống. Toàn bộ đài cao liền bị gắng gượng đánh thành phế tích. Bụi mù nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời, trước cầm tới cái lẩu gia vị cái gì, đều bị đắp một tầng thật dày địa bụi đất. Cái này, đây chính là tông sư uy năng sao? Diệp Bình Bình ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm trong sân tình hình. Chuyển không ra đầu, nàng đến tương đối trễ, ít ngày trước đại chiến không thể chính mắt làm chứng. Hôm nay, thấy Trương Hoa cái này có thể so với hình người xe ủi đất uy thế. Nàng thật không biết nói cái gì cho phải. Tông sư như rồng, tông sư không thể làm nhục. Cái này ở nàng vào cổ võ giới ngày thứ nhất liền bị cho biết. Có thể tông sư rốt cuộc có gì uy năng, làm là bị hiện đại giáo dục hun đúc nàng, căn bản tưởng tượng không ra, thậm chí có lúc sẽ hỏi ngược lại mình, tông sư thật như rồng, không thể làm nhục sao, sẽ không phải là thổi phồng lên đi, tông sư mạnh hơn nữa, có thể ngăn súng, ngăn cản pháo binh, nhưng bây giờ, những nghi vấn này nhưng hết sức thích, tông sư... Thật là rồng thần vậy nhân vật à. Ngươi xem, dòng trời 9 tầng trời giao long đều không phải là tông sư đối thủ. Cái này còn có cái gì tốt hoài nghi? Ta cho ngươi mặt đúng không? Liên tiếp vỗ 365 trường. Trương Hoa lúc này mới cảm giác linh lực có chút chống đỡ hết nổi. Vung tay áo bào, đem bụi mù thổi tan. Đứng chắp tay. Mắt nhìn xuống phế tích phần đáy Thanh Hồng Giao Long. Giờ phút này, vốn là quảng trường đài cao nhiều một cái có chừng 30 mét sâu lỗ lớn. Lỗ lớn phần đáy, chính là co lại thành một đoàn. Vảy hư hại, run lẩy bẩy run rẩy Thanh Hồng Giao Long. Chủ thượng, Lam Hoàng lấy lại tinh thần. Vội vàng khuyên, hỗ trợ cầu xin tha thứ. Thanh Hồng Giao Long nhưng mà ngũ độc giáo ngày sau quật khởi tiền vốn. Như vậy hao tổn ở chỗ này, thật là thua thiệt quá đáng. Hỏi nó, phục hay không? Không phục, cái lẩu đi dậy. Trương Hoa chợt vung tay lên, ngưng tụ ra dài đến 10 mét kiếm quang, chém về phía đài cao. Oanh, kinh thiên vang lớn sau đó, đài cao bị một kiếm chém thành hai nửa. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định khuyên phục thần thú. Lam Hoàng khó khăn nuốt nước miếng một cái, vội vã chạy vượt nhập đáy hố, cùng Thanh Hồng Giao Long câu thông đứng lên. Thấy một kiếm này uy thế, nàng đã không hoài nghi chút nào Trương Hoa quyết tâm. Nếu như Thanh Hồng Giao Long không thuận phục nghe lời, nhất định sẽ bị làm thành món ăn. Nghĩ đến thức ăn, Lam Hoàng lại dư vị dậy trước khi mê người mùi thịt. Không khỏi được lần nữa nuốt nước miếng một cái. Trong lòng đột nhiên bốc lên một cái đáng sợ ý tưởng. Nếu như Thanh Hồng Giao Long không nghe khuyên bảo, liền như vậy bị làm thịt, buổi tối ăn cái lẩu, có lẽ còn rất tốt. Đời này, có thể ăn hồi Giao Long thịt, cũng không uổng nhân thế đi một lần. Hu hu, may mà. Lam Hoàng vẫn là rất thanh tỉnh, vội vàng đem cái này mê người ý niệm quăng ra đầu óc. Tiếp tục cùng Thanh Hồng Giao Long câu thông, thở dài, Thanh Hồng Giao Long giờ phút này đem thân thể cuộn thành một đoàn. Đầu nhỏ từ bụng trong chui ra, đáng thương ba ba, lại khá là ủy khuất, kêu lên hai tiếng. Sớm như thế nghe lời không phải tốt sao? Cần gì phải tìm đánh đâu? Lam Hoàng không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này giao à, cũng là tiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https. tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-quỷ-dị-thiên-đạo. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.